Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783. Chương 783. Gió lớn nổi lên. Theo Viêm Bắc thanh âm rơi xuống, ma tổ thân thể không bị khống chế từ không trung hướng về trên mặt đất rơi xuống. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm khó là bởi vì viên đan dược kia. Ma tổ cả giận nói. Oanh, mặt đất chấn động, trực tiếp bị nện ra một nói cửa hang lớn. Qua một hồi lâu, cỗ này cho bụi mới tiêu tán không thấy. Chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem lão gia hỏa này là như thế nào chạy đến bầu trời đi tiểu. Viêm Bắc cười lạnh nói, mang theo mọi người đi qua, đừng ở chẫm trước mặt giả chết. Này một ít hạ xuống lực lượng, còn không cần cái mạng già của ngươi. Cho ngươi ba cái hô hấp, ngươi nếu là còn không có lăn lên, vậy ngươi liền có thể chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ không muốn a. Ma tổ sắc mặt đại biến, chật vật theo trong hầm bò lên đi ra, khóe môi nhếch lên một đạo huyết tiễn, xem ra vừa mới một kích kia, cũng thụ không rõ thương thế. Ngươi lá gan không nhỏ a, thế mà còn dám tại trẫm trước mặt chạy trốn. Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không nhớ lâu. Viêm Bắc nói, đau. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hai ngón tay một túm, kịch liệt giống như đau đớn. Lập tức trong cơ thể hắn vang lên, đến từ linh hồn, phảng phất có một vạn con kiến tại khàn giọng một dạng. Đau tận xương cốt, liền xem như hắn, đều không thể ngăn cản được cỗ này chuyên tâm giống như đau đớn. A, dùng mình kêu thảm, theo trong miệng của hắn truyền ra, tại cỗ này đau nhức tra tấn phía dưới, mà tổ giống như là một cái đại tôm hùm một dạng. Đau tại trên mặt đất chết đi sống lại, vừa đi vừa về đánh lăn. Một canh giờ sau đó, ngừng, Viêm Bắc quát nói, cái kia cỗ chuyên tâm thấu xương đau đớn, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn ma tổ, toàn thân trên dưới bị mồ hôi ướt nhẹp, tựa như là vừa vặn theo trong sông kéo ra đến một dạng. Thể lực tiêu hao, không có chút khí lực. Quay lại đây, Viêm Bắc quát nói, là bệ hạ. Ma tổ vội vàng từ dưới đất bò tới, tại Viêm Bắc trước mặt ngừng lại. Còn muốn trốn? Viêm Bắc hỏi. Không dám, lão phu cũng không dám nữa. Coi như mượn mấy cái lá gan, lão phu cũng không dám chạy trốn. Ma tổ sắc mặt đại biến. Cẩu vật, cho thể diện mà không cần, nhất định phải chấm giáo huấn ngươi một trận, ngươi mới có thể đàng hoàng. Muốn là lại có tình huống như vậy, chấm bình tĩnh muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc quát lạnh nói, lão phu không dám, lão phu về sau nhất định bán mạng vì bệ hạ hiệu lực. Vô luận là lên núi đao, vẫn là xuống vạc dầu, tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Ma tổ vỗ ở ngực bảo đảm nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Viêm Bắc cười lạnh nói, cút đi. Viêm Bắc phất phất tay, về tới doanh trướng, Trương Vĩ đem những cái kia tài nguyên tu luyện toàn bộ đưa tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, Trương Vĩ đem trong khoảng thời gian này thu hoạch bảo vật toàn bộ đưa tới, hơn 10.000 viên nạp giới chồng chất thành một tòa núi nhỏ một dạng, chồng chất tại trong lều vải. Bệ hạ, đồ vật đều ở nơi này. Trương Vĩ bẩm báo nói, lui ra đi, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến trẫm. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Trương Vĩ cung kính khom lưng lui ra ngoài. Lại muốn phiền toái, Viêm Bắc cười khổ sờ mũi một cái, đem những thứ này trong nạp giới hạ phẩm nguyên thạch, linh dược, đan dược từng nhóm lấy ra ngoài, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên. Mãi cho đến ngày thứ hai ánh sáng mặt trời, từ trên bầu trời vãi xuống đến, Viêm Bác mới đưa tay đầu tất cả hạ phẩm nguyên thạch, linh dược, đan dược toàn bộ cho ăn hết. Hô, cuối cùng là đã ăn xong, kém chút mệt chết chấm. Viêm Bác thật dài mở rộng cái lưng mệt mỏi, nhìn qua năng lượng điểm, tính cả trước đó còn lại 160 triệu năng lượng điểm. Vừa vặn là 12 tỷ năng lượng điểm. Viêm Bắc cười nói, trước đem tu vi tăng lên lại nói. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, hệ thống, phục chế thiên kiếp cảnh cấp 2 võ giả tu vi cùng niệm lực sư tu vi. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, hết thảy cần 100 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, được, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 119 ức. Sau một khắc, kinh khủng thiên địa nguyên khí xuất hiện tại Viêm Bắc thể nội, ngũ hành thiên thư cùng thái nhất thiên thần thuật điên cuồng vận chuyển, đem cái này to lớn thiên địa nguyên khí toàn bộ thôn phệ trống không. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc tu vi tại thiên kiếp cảnh cấp 2 ngừng lại, lực lượng thật là cường đại. Khó trách thiên kiếp cảnh võ giả muốn vượt cấp khiêu chiến là khó như vậy. Không có cường đại nội tình cùng thân thể trèo trống, khó hơn lên trời. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ, võ chi khí xoáy bên trong nguyên lực so trước đó chỉnh một chút hùng hậu gấp 5 lần. Vô luận là tại bảo trên tóc, vẫn là tại khôi phục phía trên, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Còn thừa lại 119 ức năng lượng điểm, binh lính bình thường tạm thời không cần phục chế. Một khi chiến tranh khai hỏa, so đấu chính là cao đoan chiến đấu lực. Có 300 triệu võ giả đại quân, tạm thời đủ. Ngược lại là tinh nhuệ phía trên còn thiếu khuyết một chút. Đã như vậy, vậy liền phục chế Thanh Long vệ đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, hệ thống, cho chấm phục chế 100.000 Thanh Long vệ. Viêm Bắc phân phó nói, ra, người thật muốn tiêu hao 11 tỷ năng lượng điểm phục chế 100.000 Thanh Long vệ. Hệ thống hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu, đinh, tiêu hao 11 tỷ năng lượng điểm phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 1900 triệu. Ra, cái này 100.000 Thanh Long vệ, hôm nay trước khi trời tối đến nơi này, đưa tặng một vị thiên kiếp cảnh đỉnh phong thống lĩnh. Hệ thống giải thích nói, không tệ, ngược lại là có chút nhân tình mùi. Viêm Bắc cười nói, còn thừa lại 1900 triệu năng lượng điểm, tạm thời không cần phòng chế, trước giữ lấy dự bị đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, Trương Vĩ truyền lệnh cho Uông Thắng Thư, trước khi trời tối, có 100.000 Thanh Long vệ chạy đến, để cái này 100.000 Thanh Long vệ cùng cái kia 16.000 tên Thanh Long vệ cùng một chỗ, có chủ tướng xuất lĩnh. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, bệ hạ, muốn nô tài gọi người hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo. Trương Vĩ hỏi, chấm tối hôm qua một đêm chưa ngủ, đều đang nghĩ chiến tranh phương diện sự tình, có chút mệt mỏi, khiến người ta chuẩn bị dục thủy, lại cho chấm đem đồ ăn sáng đưa tới, chấm muốn nghỉ ngơi một chút. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, thần nữ dẫn theo 4 tên thị nữ đem thùng tắm để xuống, lại đem đồ ăn sáng đặt ở trên bàn mặt, tất cả đi xuống đi, cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. 4 tên Thanh Loan vệ thị nữ lui ra, bệ hạ, thiếp thân trước hầu hạ ngươi dùng bữa. Thần nữ ngon ngọt cười, Viêm Bắc gật gật đầu. Trong chớp mắt, 3 ngày chớp mắt đi qua, Viêm Bắc mặc lấy long bào, đứng tại trên điểm tướng đài mặt, phía dưới đứng đấy hơn 300 triệu đại quân, còn có gần nhất chạy tới 10 triệu thủ bị quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,